rõ ràng là người của các đại thế lực xung quanh tập hợp đến để canh giữ nơi đây. Cổ Nhai giải thích, những cường giả mặc giáp đen này đều là tinh nhuệ được chọn ra từ liên minh các đại thế lực trong toàn bộ vùng hoang dã, chuyên canh giữ lối vào động thiên di tích này. Không cho người ngoài tiến vào. Dù sao ở vùng hoang dã vô tận, một động thiên di tích thời viễn cổ đại hoang như thế này là quá quý giá. Bên trong tuy có hung hiểm, nhưng càng có nhiều cơ duyên tạo hóa hơn. Những cơ duyên này tự nhiên là do các đại thế lực của chúng ta cùng nhau chia sẻ. Nói xong, Cổ Nhai đi lên phía trước, đưa ra lệnh bài thân phận của mình cho một thị vệ giáp đen, rồi dẫn Diệp Phong tiến vào dãy núi. Sau khi vào trong, hai người liền thấy một trận pháp cổ xưa hiện ra ở sườn núi. Trận pháp được khắc trên mặt đất, đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bên trong tuôn trào một lực lượng không gian vô cùng mãnh liệt. Rõ ràng, đây là một tòa truyền tống trận cổ xưa, có thể đưa người ta vào thế giới bên trong động thiên di tích. Động thiên di tích này là một tiểu thế giới độc lập. Cổ Nhai mỉm cười, nói, Diệp huynh, chúng ta vào thôi. Diệp Phong gật đầu, rồi cùng Cổ Nhai bước vào trong trận pháp. Ông, một tiếng, theo sau một trận không gian dao động cực mạnh, thân ảnh của hai người đã biến mất. Khi mở mắt ra lần nữa, họ đã đến một tiểu thế giới độc lập. Tiểu thế giới này trông vô cùng bao la, không thấy điểm cuối. Không khí xung quanh tỏa ra một loại khí tức hoang vu của thời viễn cổ đại hoang. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên bầu trời lại có đến 3 vầng mặt trời. Ánh nắng chói chang đổ xuống mặt đất, khiến người ta cảm thấy vô cùng nóng bức. Thế giới này mang lại một cảm giác vô cùng mênh mông, hùng vĩ, khắp nơi là những cây đại thụ chọc trời, những dãy núi khổng lồ, và những vùng đầm lầy ẩm ướt. Không khí tràn ngập chướng khí kịch độc, cho người ta cảm giác như đang quay về thời đại nguyên thủy. Cổ Nhai quan sát xung quanh, rồi nói, Diệp huynh, chúng ta đã tiến vào động thiên di tích thời viễn cổ đại hoang, tiểu thế giới này chắc hẳn tái hiện lại diện mạo của thế giới thời đại hoang. Cho nên chắc chắn có không ít hung hiểm. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Ngoài ra, những người khác đã tiến vào đây thí luyện, thực lực cũng vô cùng cường đại, trong đó không thiếu những vị tiền bối lợi hại. Nghe Cổ Nhai nhắc nhở, Diệp Phong gật đầu, cười nói, đương nhiên, thăm dò loại động thiên di tích thời viễn cổ này, quả thực cần phải hết sức cẩn trọng. Ngay lúc Diệp Phong vừa dứt lời, ầm ầm, một tiếng, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ cực lớn. Hừ, Diệp Phong và Cổ Nhai liếc nhìn nhau, rồi lập tức bay nhanh về hướng đó để xem chuyện gì đã xảy ra. Khi Diệp Phong và Cổ Nhai đến nơi phát ra tiếng nổ, họ liền thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Một con quái thú khổng lồ cao đến mấy ngàn mét, toàn thân mọc đầy vảy bạc, có 3 cái đầu và 12 đôi mắt, trông vô cùng hung ác và dữ tợn. Ầm ầm, con quái thú này đang dùng móng vuốt to lớn của mình để đào bới một ngọn núi. Hai người liền thấy, theo từng nhát đào của nó, bên trong ngọn núi dần lộ ra một mạch khoáng đang tỏa ra ánh sáng vàng rực. Sau khi đào được mạch khoáng này, con quái thú khổng lồ liền bắt đầu nuốt chửng từng mảng khoáng thạch màu vàng. Thấy cảnh này, Cổ Nhai không khỏi nói, xem ra đây là một con quái thú bản địa lớn lên trong tiểu thế giới này. Dường như nó có thể cảm ứng được nơi nào trong núi có chứa mạch khoáng cổ xưa, sau đó đào lên để nuốt chửng, củng cố sức mạnh của mình. Diệp Phong gật đầu, tu vi khí tức của con quái thú này sâu không lường được, vô cùng cường đại. Không hổ là tiểu thế giới di tích thời viễn cổ đại hoang, tùy tiện gặp một con quái thú thôi cũng đã có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Cổ Nhai cũng gật đầu, nói, thực lực của con quái thú này không rõ, ta cũng không đoán được nó mạnh đến mức nào. Chúng ta mới đến đây, tốt nhất là không nên trêu chọc loại quái thú mạnh mẽ này. Chúng ta đi dạo quanh nơi khác, xem có tìm được động phủ hay tài sản do cường giả thời viễn cổ đại hoang để lại không. Diệp Phong lập tức gật đầu. Hắn hiện tại cũng không muốn trêu chọc loại quái thú cường đại này, tìm kiếm động phủ và truyền thừa do các siêu cấp cường giả thời viễn cổ để lại vẫn đáng tin cậy hơn. Nhưng ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, khí tức của họ dường như đã thu hút sự chú ý của con quái thú khổng lồ. Con quái thú ngừng nuốt chửng mạch khoáng, lập tức quay người lại, 12 đôi mắt của nó trong nháy mắt tập trung vào hai người. Mỗi một ánh mắt bỗng bắn ra những tia sáng rực rỡ, bao phủ lấy họ. Ông, một tiếng, ngay khoảnh khắc bị những tia sáng đó bao phủ, cả Diệp Phong và Cổ Nhai đều cảm thấy tinh thần mình như bị vô số cây kim châm đâm xuyên qua, đau đớn vô cùng. Cổ Nhai lập tức hét lên thảm thiết, nhưng Diệp Phong thì vội vàng vận dụng linh hồn lực khổng lồ của mình để chặn đứng đòn tấn công này. Hắn không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ, con quái thú này lại có thể trực tiếp thi triển công kích tinh thần, đúng là thiên phú dị bẩm. Nhưng đáng tiếc là nó đã gặp phải ta. Diệp Phong hiểu ra, thiên phú mạnh nhất của con quái thú này là công kích tinh thần. đối với người khác có lẽ vô cùng đáng sợ, nhưng đối với hắn, điều này ngược lại lại cho hắn sự tự tin để đối phó với nó. Ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực khổng lồ, tạo thành một lớp màn che linh hồn, bao bọc lấy Cổ Nhai, giúp y trong nháy mắt hóa giải đòn công kích tinh thần từ 12 đôi mắt của quái thú. Sau đó Diệp Phong nói, Cổ Nhai, đòn công kích linh hồn của con quái thú này cứ giao cho ta. Huynh không cần lo lắng tinh thần bị tổn thương nữa. Nếu nó đã chủ động trêu chọc chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần khách sáo, xem có thể chém giết nó không. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Nhai không khỏi kinh ngạc, Diệp huynh. Không ngờ huynh lại là một linh hồn sư trong truyền thuyết, mà linh hồn lực của huynh lại cường đại đến thế, có thể chống lại đòn công kích linh hồn của loại quái thú viễn cổ này. Thật không thể tin được. Thán phục xong, Cổ Nhai cũng không chậm trễ, cùng Diệp Phong lao nhanh về phía con quái thú. Vụt, một tiếng, Cổ Nhai rút ra một thanh trường đao răng cưa khổng lồ, lao tới chém giết con quái thú. Thanh trường đao của Cổ Nhai có màu vàng ròng, trên thân đao còn khắc rất nhiều ký hiệu thú tộc cổ xưa. Ngoài ra, trên chuôi đao còn khảm đến mấy chục viên nội hạch của các loài ác thú cường đại, khiến cho thanh đao ẩn chứa sức mạnh của ác thú viễn cổ. Ầm ầm, một tiếng, Cổ Nhai vung đao chém xuống, lưỡi đao lập tức bùng phát ra một đạo đao mang khổng lồ dài đến mấy ngàn mét. Xung quanh đao mang còn có vô số hồn phách của ác thú viễn cổ đang gào thét, tăng thêm sức phá hoại cực lớn cho nhát chém này. Rõ ràng, chính những viên nội hạch ác thú viễn cổ khảm trên chuôi đao đã truyền cho nó sức mạnh. Đòn tấn công của Cổ Nhai vô cùng khủng bố, chém thẳng vào người con quái thú. Con quái thú lập tức giơ móng vuốt khổng lồ của mình ra, hung hăng va chạm với trường đao của Cổ Nhai. Ầm ầm, hai bên va chạm, lập tức bùng nổ một tiếng vang kinh thiên động địa. Lực tàn phá khủng khiếp khiến những dãy núi và mặt đất xung quanh đều bị chấn nứt ra từng khe hở lớn. Cùng lúc đó, khi Cổ Nhai đã thu hút toàn bộ sự chú ý của con quái thú, Diệp Phong vụt một tiếng, thi triển hư không thân pháp, nháy mắt xuất hiện sau lưng nó. Sau đó hắn trực tiếp thi triển lục đạo luân hồi áo nghĩa, tung một quyền hung hãn. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong kích hoạt sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Nắm đấm của hắn lập tức biến thành màu vàng óng, xung quanh còn có 6 luồng sáng với 6 màu sắc khác nhau của lục đạo luân hồi đang xoay chuyển nhanh chóng. Khiến cho một quyền này vừa mang uy lực kinh khủng của thiên thần bất hủ thể, lại vừa dung hợp sức phá hoại cường đại của lục đạo luân hồi áo nghĩa, hung hăng đánh vào lưng con quái thú. Con quái thú dường như không thể ngờ Diệp Phong lại có thể nháy mắt xuất hiện sau lưng nó, đồng thời một quyền này lại ẩn chứa uy lực khủng khiếp đến vậy. Trực tiếp đánh xuyên qua thân thể nó. Hơn nữa, sức mạnh của lục đạo luân hồi áo nghĩa đang điên cuồng phá hủy sinh cơ của nó, khiến nó lập tức hét lên một tiếng thảm thiết đầy đau đớn, xem ra. Con quái thú này thật sự không nên chủ động trêu chọc Diệp Phong và Cổ Nhai, bởi vì cả hai đều là những thiên tài tuyệt thế có chiến lược kinh khủng. Mà Diệp Phong lại càng có vô số át chủ bài, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Gào u, một quyền của Diệp Phong đánh xuyên qua lưng con quái thú đã tạo ra thương tổn cực lớn. Con quái thú khổng lồ gào lên thê thảm, rồi lập tức quay đầu, điên cuồng bỏ chạy về một hướng xa xăm. Rõ ràng, nó cuối cùng cũng nhận ra rằng, hai tên nhân loại trẻ tuổi này là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ, hắn căn bản không thể nào chống lại sự kết hợp của hai người. Thấy con quái thú bỏ chạy, tiểu hầu gia Cổ Nhai lập tức hét lớn, đừng hòng trốn. Ầm ầm, trong chớp mắt, Cổ Nhai kích hoạt huyết mạch chi lực cường đại của mình. Thân hình tại chỗ bành trướng thành một con quái vật khổng lồ cao đến mấy ngàn mét, chặn đứng con quái thú đang định tẩu thoát. Hai con quái vật khổng lồ lập tức lao vào chém giết lẫn nhau. Diệp Phong lúc này cũng lao lên phía trước, lại tung ra một quyền hung hãn. Nắm đấm xoay tròn với ánh sáng của lục đạo luân hồi, hung hăng đập thẳng vào người con quái thú. Lần này, Diệp Phong trực tiếp đập nát đầu của nó. Một tiếng, con quái thú khổng lồ cuối cùng cũng chết hẳn. Thân thể to lớn của nó đổ sầm xuống đất. Cổ Nhai lúc này cười lớn nói, xem ra con quái thú này cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Diệp Phong gật đầu, rồi nói, con quái thú này đối với ta có tác dụng rất lớn. Cổ Nhai biết ý Diệp Phong, liền cười nói, con quái thú này cho huynh đó, ta chỉ cần rút một tia huyết mạch chi lực trong cơ thể nó là được rồi. Nói xong, Cổ Nhai đi đến trước mặt con quái thú, rút ra một tia huyết dịch, rồi dung hợp vào cơ thể mình. Cùng với sự dung hợp, thể chất của Cổ Nhai lập tức được tăng cường đáng kể, và trạng thái quái vật mà huyết mạch của y biến thành sau này cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Diệp Phong nhìn thấy truyền thừa của Cổ Nhai, cũng có chút thán phục, truyền thừa của huynh thật vô cùng thần kỳ, có thể không ngừng dung hợp huyết mạch của các loại ác thú khác nhau. khiến cho truyền thừa và thể chất của mình ngày càng trở nên cường đại. Cổ Nhai nghe vậy, cũng tự tin cười nói, truyền thừa của ta quả thực rất thần kỳ, là tuyệt thế công pháp của gia tộc ta truyền lại. Nhưng chỉ có người mang huyết mạch truyền thừa của gia tộc ta mới có thể tu luyện loại công pháp đặc thù này. Ngay lúc Cổ Nhai đang nói, Diệp Phong đã phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ lấy con quái thú khổng lồ. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng huyết khí năng lượng khổng lồ lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong. Hắn cảm nhận được mình đã nhận được một luồng huyết khí năng lượng vô cùng to lớn, công lực của hắn bắt đầu tăng trưởng không ngừng. Tu vi của Diệp Phong tự nhiên cũng bắt đầu đột phá. Thiên tịch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình được tăng cường cực lớn, sức chiến đấu chắc chắn cũng đã tăng lên rất nhiều so với trước. Lúc này, Cổ Nhai chứng kiến toàn bộ quá trình con quái thú khổng lồ bị thôn phệ, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Vị tiểu hầu gia của đại hoang hầu phủ này không khỏi kinh hãi thốt lên, Diệp Phong, năng lực này của huynh là gì vậy? Lại có thể hấp thu toàn bộ công lực của con quái thú này để tăng cường sức mạnh của mình. Thủ đoạn này quả thực quá đáng sợ. Cổ Nhai dùng từ đáng sợ để hình dung năng lực thôn phệ của Diệp Phong. Rõ ràng, ngay cả một thiên tài đỉnh cao trong một cổ quốc hoang dã như Cổ Nhai cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi và khó tin trước năng lực này. Diệp Phong chỉ mỉm cười, đáp, năng lực này của ta là trời sinh. Nghe vậy, Cổ Nhai càng thêm kinh ngạc, không khỏi tán thưởng, loại truyền thừa này trông qua vô cùng đáng sợ, nhưng nói thật là cực kỳ hữu dụng. Chẳng trách tu vi thực lực của Diệp Phong huynh lại có thể tăng tiến nhanh như vậy, công lực lại khổng lồ đến thế. Hóa ra huynh có thể trực tiếp thôn phệ công lực của các sinh linh khác để đề cao sức mạnh của mình. Nghe Cổ Nhai nói vậy, Diệp Phong trong mắt thoáng hiện một tia cười, nói, ta có thể thôn phệ không chỉ năng lượng của các sinh linh khác. Bất cứ thứ gì trong trời đất này, chỉ cần ẩn chứa năng lượng, ta đều có thể trực tiếp thôn phệ, biến thành chất dinh dưỡng để củng cố công lực của ta. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ kinh ngạc trên mặt Cổ Nhai càng thêm đậm đặc, sau đó, ánh mắt Cổ Nhai lộ ra một tia hứng thú. Nhìn về phía mạch khoáng tỏa ánh sáng vàng mà con quái thú vừa đào ra cách đó không xa, cười nói, vậy Diệp Phong huynh hãy thi triển năng lực thôn phệ đó của huynh. Để ta được mở mang tầm mắt, xem huynh có thể hấp thu năng lượng trong mạch khoáng này không. Diệp Phong nghe vậy, liền cười lớn, chính hợp ý ta. Vụt, một tiếng, Diệp Phong lập tức bay nhanh về phía mạch khoáng. Mạch khoáng này ẩn sâu trong lòng núi, nhưng đã bị con quái thú kia đào ra. Khi Diệp Phong đáp xuống, hắn phát hiện toàn bộ mạch khoáng vô cùng khổng lồ, mỗi một khối khoáng thạch đều tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Vụt, một tiếng, Cổ Nhai cũng bay tới, nhìn vào mạch khoáng khổng lồ trước mặt, nói, Diệp huynh, cho ta mở mang tầm mắt đi. Diệp Phong gật đầu, không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mạch khoáng đang tỏa kim quang. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng năng lượng mạch khoáng khổng lồ lập tức bị Diệp Phong hút ra, rót thẳng vào đan điền của hắn. Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình lại bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Tu vi vừa mới đột phá, lúc này lại có dấu hiệu đột phá lần nữa. Chứng kiến cảnh tượng năng lượng kim quang từ toàn bộ mạch khoáng hội tụ vào người Diệp Phong, không ngừng củng cố sức mạnh và khí tức sinh mệnh của hắn, Cổ Nhai đứng bên cạnh. Ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng sâu sắc. Thốt lên, nhân tài a. Tuy năng lượng trong mạch khoáng này vô cùng khổng lồ, nhưng tu vi của Diệp Phong hiện tại cũng đang ở một bình cảnh lớn. Muốn đột phá được bình cảnh này, cần một nguồn năng lượng cực kỳ khủng bố và dồi dào. Vì vậy, sau khi Diệp Phong thôn phệ toàn bộ năng lượng khoáng thạch, mặc dù công lực quả thực đã tăng lên không ít, nhưng vẫn chưa đủ để hắn hoàn toàn đột phá. Dù vậy, Diệp Phong cũng không thất vọng, bởi vì sớm muộn gì tích tiểu cũng sẽ thành đại. Hắn biết rõ. Chỉ cần mình có thể thôn phệ thêm một nguồn năng lượng khác, bình cảnh này sẽ tự khắc được phá vỡ. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi mạch khoáng, bay nhanh về phía Cổ Nhai. Khi đến trước mặt Cổ Nhai, hắn cười nói, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi. Toàn bộ năng lượng chứa trong khoáng thạch của mạch khoáng này đã bị ta nuốt chửng hết. Cổ Nhai nhìn tòa mạch khoáng đã trở nên ảm đạm, không khỏi tán thưởng gật đầu, Diệp huynh, năng lực của huynh thực sự quá lợi hại. Không chỉ có thể thôn phệ công lực của sinh linh, mà ngay cả năng lượng do trời đất thai nghén trong khoáng thạch cũng có thể thôn phệ. Thật không thể tin được. Nói xong, Cổ Nhai nhìn quanh, rồi đề nghị, chúng ta hãy tiến vào sâu hơn trong tiểu thế giới này đi. Nơi chúng ta đang ở có lẽ chỉ là khu vực ngoại vi của động thiên, hẳn là không có thứ gì tốt. Diệp Phong gật đầu, rồi cùng Cổ Nhai bay nhanh về phía sâu trong tiểu thế giới. tiểu thế giới này là di tích động thiên từ thời đại hoang, cho nên cơ duyên tạo hóa bên trong chắc chắn rất nhiều. Nhưng muốn tìm được cơ duyên tốt, vẫn phải xem vận may của hai người, vì họ không có bản đồ, cũng không biết nơi nào có bảo vật. Họ chỉ có thể không ngừng đi, không ngừng bay, tìm kiếm vận may. Sau khi bay được khoảng nửa canh giờ, Cổ Nhai dường như phát hiện ra điều gì đó, lập tức chỉ về một hướng. Diệp Phong nhìn theo hướng Cổ Nhai chỉ, liền thấy cách đó không xa xuất hiện một tòa đại điện cổ xưa trông vô cùng nguy nga. Cổ Nhai không khỏi nói, thật kỳ quái. Thông thường trong các động thiên di tích cổ xưa như thế này, các công trình kiến trúc đều tập trung lại thành một cụm. Sao ở đằng kia lại chỉ có một tòa đại điện nguy nga đứng trơ trọi một mình? Diệp Phong cũng gật đầu, ta cũng thấy có chút kỳ lạ. Chúng ta qua đó xem thử, xem tòa đại điện trơ trọi này rốt cuộc là nơi nào. Cổ Nhai lập tức gật đầu, rồi cùng Diệp Phong bay nhanh về phía tòa đại điện. Khi hai người đến gần, họ liền thấy một cảnh tượng có chút chấn động. Tòa đại điện này có tổng cộng 7 tầng, mỗi tầng đều có hơn 10 gian phòng. Nhưng cửa lớn của mỗi gian phòng đều đóng chặt. Hơn nữa, trên mỗi cánh cửa còn dán một lá bùa vàng thời viễn cổ, trông có vẻ rất quỷ dị. Thấy cảnh này, Cổ Nhai khẽ nhíu mày, đây là một nơi chẳng lành. Trong tòa đại điện này e rằng phong ấn một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Diệp Phong cũng đồng tình, ánh mắt lóe lên, xem ra tòa đại điện cổ xưa này đứng trơ trọi ở đây là để phong ấn một số tồn tại vô cùng đáng sợ. Nhìn những lá bùa vàng trên cửa là biết. Cổ Nhai gật đầu, rồi đảo mắt một vòng, nói, nhưng tiểu thế giới trong động thiên di tích này đã trải qua hàng vạn năm. Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đó, nói không chừng những tồn tại đáng sợ bị phong ấn trong tòa đại điện này đã sớm bị hoàn toàn xóa sổ rồi. Nghe Cổ Nhai nói vậy, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, cười hỏi, ý của huynh là, chúng ta chuẩn bị mở hết các gian phòng ra xem bên trong có thứ gì tốt không? Cổ Nhai cười hắc hắc, rồi nói, không sai, ta có ý nghĩ này. Dù sao chúng ta đã đến trước tòa đại điện này rồi, nhưng không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức sinh mệnh nào bên trong. Nói không chừng những tồn tại đáng sợ bị phong ấn trong các gian phòng đã sớm chết hẳn trong dòng chảy vô tận của thời gian, thậm chí đã hóa thành tro bụi. Nhưng những thứ tốt trên người chúng, ví như một vài pháp bảo cao cấp, hoặc một vài truyền thừa tuyệt thế, còn có nhẫn chữ vật, tài nguyên tu luyện các loại. Nói không chừng vẫn chưa hoàn toàn hóa thành tro bụi, biết đâu chúng ta lại có thể nhặt được một khối tài sản lớn. Nghe Cổ Nhai nói vậy, Diệp Phong gật đầu, bản thân hắn cũng là một kẻ thích mạo hiểm. Giống như Cổ Nhai. Vì vậy, trên mặt Diệp Phong cũng lộ ra một nụ cười mong đợi, không sai, ta cũng cảm thấy, đã đến thì cứ vào xem thử. Nếu thật sự có nguy hiểm, ta nghĩ với thực lực của hai chúng ta hợp lại cũng có thể đối phó. Coi như không đối phó được, chạy trốn vẫn luôn có thể chạy thoát. Cổ Nhai nghe vậy vô cùng vui mừng, vội nói, vậy chúng ta vào xem thử đi. Diệp Phong đề nghị, chúng ta đừng mở hết tất cả các gian phòng cùng một lúc. Hãy thăm dò từng phòng một. Như vậy nguy hiểm sẽ thấp hơn một chút. Cổ Nhai lập tức gật đầu, rồi cùng Diệp Phong đi đến gian phòng đầu tiên ở tầng 1 của tòa đại điện. Gian phòng này không lớn, nhưng lại cho người ta một cảm giác vô cùng đáng sợ. Cổ Nhai lúc này cũng không khỏi nuốt nước bọt, hỏi, mở luôn chứ? Diệp Phong gật đầu, Cổ Nhai ánh mắt trở nên kiên định, rút thanh trường đao răng cưa của mình ra, đột nhiên chém một nhát, cắt đứt lá bùa vàng dán trên cửa. Két, một tiếng, gần như ngay lập tức. Cánh cửa tự động mở ra, bên trong tối đen như mực. Diệp Phong và Cổ Nhai theo bản năng lùi lại mấy bước, nhưng phát hiện trong phòng dường như không có thứ gì đáng sợ chạy ra, lúc này. Diệp Phong vận dụng thiên phú nguyên tố vương miện mà thiên thần bất hủ thể giai đoạn thứ 9 đã thức tỉnh, vươn tay tụ tập hỏa nguyên tố xung quanh, ngưng tụ thành một quả cầu lửa. Rồi ném vào trong phòng, quả cầu lửa bay vào, soi sáng cả căn phòng, lập tức để lộ ra cảnh tượng bên trong. Hừ, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Cả Diệp Phong và Cổ Nhai đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, quả cầu lửa nhỏ đã soi sáng toàn bộ căn phòng. Diệp Phong và Cổ Nhai lập tức nhìn thấy, trong gian phòng nhỏ này có một bộ xương người nằm trên mặt đất, thân thể trong tư thế vặn vẹo, trông như trước khi chết đã vô cùng thống khổ. Cổ Nhai chỉ vào những bức tường xung quanh, nói, Diệp Phong, huynh xem, khắp các bức tường đều là vết cào của móng tay. Xem ra vị cường giả viễn cổ này trước khi chết chắc chắn đã phải chịu đựng sự thống khổ tột cùng. Diệp Phong gật đầu, một đời cường giả tuyệt thế, bị giam cầm trong căn phòng nhỏ này suốt bao năm tháng, chắc hẳn tinh thần đã sớm sụp đổ, cho nên trước khi chết có lẽ đã phát điên. Thấy cảnh này, Cổ Nhai lập tức vui vẻ cười phá lên, tòa đại điện cổ xưa này tuy có rất nhiều gian phòng, mỗi gian đều phong ấn một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. nhưng chúng đã chết hoàn toàn trong dòng chảy vô tận của thời gian rồi. Nghe Cổ Nhai nói vậy, Diệp Phong cũng gật đầu, chúng ta vào xem có thứ gì tốt để lại không. Diệp Phong và Cổ Nhai bước vào gian phòng. Ánh mắt đầu tiên của họ liền nhìn thấy một chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay của Bộ Xương. Chiếc nhẫn này được đúc từ một loại kim loại màu tím vô cùng đặc thù, trông có một cảm giác vô cùng tôn quý. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ nhẫn chữ vật của vị cường giả viễn cổ này vẫn chưa bị bào mòn hoàn toàn. Cổ Nhai vội vàng bước lên, lấy chiếc nhẫn chữ vật từ Bộ Xương, rồi bắt đầu dò xét. Ngay sau đó, ánh mắt Cổ Nhai sáng lên, trong nhẫn chữ vật của vị cường giả viễn cổ này có rất nhiều thứ tốt. Diệp Phong cũng đưa thần niệm của mình vào chiếc nhẫn để xem xét. Quả nhiên, hắn phát hiện bên trong có rất nhiều thứ tốt, trong đó có không ít truyền thừa và pháp bảo vô cùng cường đại, cùng với rất nhiều tài nguyên tu luyện. Phần lớn những tài nguyên này đều là linh thạch chuyên dùng để tu luyện từ thời đại hoang xa xưa, hơn nữa còn là những loại linh thạch vô cùng cao cấp. Diệp Phong không chút do dự, lấy toàn bộ những viên linh thạch đó ra. Cổ Nhai biết Diệp Phong rất cần những thứ cung cấp năng lượng này, nên tự nhiên nhường hết cho hắn. Qua đó cũng có thể thấy, Cổ Nhai là một người thẳng thắn, trọng tình nghĩa. Cổ Nhai thì từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh trường kiếm trông vô cùng thần bí. Thanh kiếm này toàn thân được chế tạo từ một loại kim loại màu bạc đặc thù, trên lưỡi kiếm còn khảm không ít tinh thạch. Dường như có thể cung cấp cho thanh kiếm một nguồn năng lượng khổng lồ. Cổ Nhai nói, ta trời sinh rất hứng thú với các loại pháp bảo và binh khí cao cấp này. Những pháp bảo này ta xin nhận. Diệp Phong gật đầu cười, được. Lúc này, Diệp Phong cầm trong tay mấy chục viên linh thạch thời đại hoang vừa có được. Những thứ này đều vô cùng quý giá. Hắn không chút do dự, trực tiếp bắt đầu thôn phệ năng lượng bên trong. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng năng lượng khổng lồ, tinh thuần và cao cấp lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong, được hắn hấp thu vào cơ thể, bắt đầu củng cố công lực. Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, những viên linh thạch này không hổ là linh thạch cao cấp thời đại hoang. Mỗi một viên đều chứa đựng năng lượng vô cùng khổng lồ. Cổ Nhai đứng bên cạnh cũng gật đầu, thực lực của huynh càng mạnh, tổ hợp của chúng ta càng lợi hại. Hơn nữa ta cũng có được thanh pháp bảo trường kiếm cao cấp này, thực lực của ta cũng được tăng cường rất nhiều. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, ầm ầm, một tiếng, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi hoàn toàn mới. Nhờ vào mấy chục viên linh thạch cao cấp từ thời đại hoang, tu vi của Diệp Phong đã hoàn toàn đột phá. Trước đó, công lực của hắn đã tích lũy không ít, dù sao cũng đã thôn phệ cả một mạch khoáng. Giờ đây lại thôn phệ thêm mấy chục viên linh thạch cao cấp, công lực của Diệp Phong cuối cùng cũng đã đột phá. Bình cảnh lớn ở tiên tịch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của hắn đã hoàn toàn bị phá vỡ, trực tiếp đột phá đến một cảnh giới tu vi hoàn toàn mới phía trên thiên tịch cảnh. Đó là bát hoang cảnh. Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình đã được tăng cường vô cùng to lớn. Bát hoang cảnh, đây là một cảnh giới tu vi cường đại hoàn toàn mới. Khi người tu hành bước vào bát hoang cảnh, họ có thể vận dụng sức mạnh nguy nga của bát hoang thiên địa, khiến cho sức chiến đấu trong quá trình giao tranh tăng vọt. Sau khi bước vào bát hoang cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình đã được tăng cường chưa từng có. Hắn chỉ cần hơi vận chuyển lực lượng, liền có thể cảm nhận được sức mạnh của bản thân có thể kết hợp với sức mạnh bát hoang của trời đất xung quanh, phát huy ra uy lực cực lớn. Cổ Nhai lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, không ngờ huynh lại nhanh chóng đột phá cả một đại cảnh giới như vậy. Năng lực thôn phệ của huynh thực sự quá lợi hại. Huynh phải biết, mỗi lần ta đột phá đại cảnh giới, chỉ dựa vào tài nguyên tu luyện là không được. Dù sao tốc độ hấp thu của những võ giả bình thường như chúng ta quá chậm, không thể nào giống như huynh, lập tức hấp thu nhiều năng lượng như vậy để phá vỡ bình cảnh. Chúng ta chỉ có thể từ từ hấp thu năng lượng bên ngoài, sau đó từ từ lĩnh ngộ áo nghĩa của cảnh giới tiếp theo mới có thể hoàn toàn đột phá. Quá trình này thường cần gần nửa năm, thậm chí vài năm. Nhưng ở chỗ Diệp Phong huynh, chỉ cần vài giây là xong. Quả thực là vô lý cha nó cho vô lý mở cửa, vô lý đến tận nhà. Nghe Cổ Nhai nói vậy, Diệp Phong chỉ cười lớn một tiếng, không nói gì thêm. Lúc này, Diệp Phong cũng ngày càng mong đợi hơn, nói, chúng ta mau xem trong phòng thứ hai có gì đi. Cổ Nhai cũng vô cùng chờ mong, gật đầu nói, tiểu thế giới di tích động thiên thời viễn cổ đại hoang này quả nhiên là một nơi tốt. Chuyến đi này của chúng ta không hề uổng công. Lúc này, Diệp Phong và Cổ Nhai không chậm trễ, trực tiếp đi đến cửa phòng thứ hai. Hai người xé lá bùa vàng trên cửa ra. Ông, một tiếng, nhưng ngay lập tức, trong phòng bỗng tuôn ra một luồng khí đen kịt. Thấy cảnh này, Diệp Phong và Cổ Nhai lập tức lùi nhanh lại. Dù sao hai người cũng biết, mỗi gian phòng trong tòa đại điện cổ xưa này đều có thể phong ấn một tồn tại vô cùng đáng sợ. Mặc dù họ đều cho rằng, sau bao năm tháng, những tồn tại bị phong ấn này đã sớm vẫn lạc, nhưng cả hai vẫn giữ một lòng cảnh giác. Khi cửa phòng thứ hai mở ra và luồng khí đen tuôn ra, hai người lập tức lùi lại. Nhưng sau khi luồng khí đen tan đi, dường như không có động tĩnh gì nữa. Diệp Phong lại ngưng tụ một quả cầu lửa nhỏ, ném vào trong. Quả cầu lửa soi sáng căn phòng thứ hai, hai người thấy bên trong trống rỗng, nhưng trên mặt đất lại có một đống tro bụi. Trong đống tro bụi đó, có một viên vật thể lấp lánh ánh sáng tím đen, giống như nội hạch của yêu thú. Hai người bước vào, Cổ Nhai lập tức nhíu mày, yêu ma chi khí thật đậm đặc. Xem ra trong phòng này năm đó phong ấn một con yêu ma vô cùng cường đại. Nhưng nó vẫn bị thời gian xóa sổ, thậm chí biến thành một đống tro bụi. Đây có lẽ là yêu ma nội hạch của nó, vẫn chưa hoàn toàn mục rữa. Nghe Cổ Nhai nói vậy, Diệp Phong gật đầu, chuẩn bị nhặt viên yêu ma nội hạch lên. Cổ Nhai vội ngăn lại, Diệp Phong, cẩn thận. Loại yêu ma nội hạch viễn cổ này chứa đựng yêu ma lực lượng vô cùng khủng bố, đối với võ giả nhân loại chúng ta có tổn hại cực lớn. Chúng ta không nên chạm vào thứ này. Nhưng Diệp Phong lại cười lớn, thứ mà tất cả võ giả nhân loại đều sợ hãi này, đối với ta ngược lại lại là vật đại bổ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Cổ Nhai, Diệp Phong trực tiếp nhặt viên yêu ma nội hạch chưa hoàn toàn mục rữa lên, rồi nuốt chửng vào bụng. Sau đó, dưới ánh mắt càng thêm kinh ngạc của Cổ Nhai, Diệp Phong luyện hóa năng lượng của viên yêu ma nội hạch. Ầm ầm, một tiếng, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi. Tu vi của hắn tại chỗ đột phá, trực tiếp bước vào bát hoang cảnh nhị trọng thiên. Chứng kiến toàn bộ quá trình, Cổ Nhai trên mặt lộ rõ vẻ không thể tin được, thốt lên, Diệp Phong, huynh thật đúng là một quái tài. Diệp Phong chỉ mỉm cười, trong phòng thứ hai này, năm đó có lẽ đã phong ấn một con yêu ma cường đại, nhưng thân thể nó đã hoàn toàn biến thành tro bụi. Tuy nhiên, yêu ma nội hạch trong cơ thể nó không dễ dàng mục rữa như vậy, lưu lại đến ngày nay, vừa vặn thành toàn cho ta. Cổ Nhai cũng tán thưởng gật đầu, Diệp Phong, thủ đoạn của huynh xem ra thật là vô tận. Ta càng chứng kiến, càng cảm thấy thán phục không thôi. Diệp Phong mỉm cười, không nói gì thêm, mà đi về phía gian phòng thứ ba. Cổ Nhai cũng đi theo, đến trước gian phòng thứ ba ở tầng 1 của tòa đại điện. Diệp Phong xé lá bùa vàng trên cửa xuống, cánh cửa cũng nháy mắt mở ra. Nhưng ngay sau đó, từ trong căn phòng tối đen, một cái móng vuốt khổng lồ màu xanh lục đột nhiên vươn ra, chộp thẳng về phía Diệp Phong đang đứng gần nhất. Vụt, một tiếng, Diệp Phong phản ứng ngay lập tức, gần như theo bản năng tung một quyền hung hãn. Một quyền này mang theo sức mạnh cường đại của thiên thần bất hủ thể. Nắm đấm vàng của Diệp Phong và cái móng vuốt khổng lồ màu xanh lục nháy mắt va chạm vào nhau. Ầm ầm, một tiếng, theo sau một tiếng nổ cực lớn, Diệp Phong cả người bị đánh bay ra ngoài, cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng trút xuống người mình. Thấy cảnh này, Cổ Nhai cũng kinh hãi, vội lùi nhanh lại, đỡ lấy Diệp Phong sắp ngã xuống đất, vội vàng hỏi, Diệp huynh, huynh không sao chứ? Diệp Phong lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiêng kỵ, nhìn chằm chằm vào gian phòng thứ ba, nói, trong phòng thứ ba còn có sinh vật sống. Chủ nhân của cái móng vuốt khổng lồ màu xanh lục đó tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Cổ Nhai cũng vô cùng kinh hãi, trải qua bao năm tháng mà vẫn còn sống, hơn nữa còn có thực lực cường đại như vậy, xem ra là một tồn tại mà chúng ta không thể trêu chọc. Nhưng Diệp Phong lại lắc đầu, huynh xem, sau khi tấn công ta, nó không hề đi ra khỏi phòng. Nếu nó thật sự mạnh mẽ như vậy, đã sớm chạy ra ngoài, giết chết cả hai chúng ta rồi. Cổ Nhai nghe vậy, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào không gian u ám của gian phòng thứ ba, đúng vậy, nó hình như không có động tĩnh gì nữa, lại rụt về rồi. Tại sao lại như vậy? Lá bùa vàng trên cửa đã bị chúng ta xé đi, theo lý mà nói nó đã không còn bị trói buộc, có thể trực tiếp chạy ra ngoài rồi. Diệp Phong và Cổ Nhai trầm mặc một lát, rồi cùng nhau tiến về phía cửa phòng thứ ba. Bên trong tối om, không nhìn thấy cảnh tượng cụ thể. Diệp Phong lại ngưng tụ một quả cầu lửa nhỏ, ném vào trong. Khi quả cầu lửa soi sáng bóng tối, cả Cổ Nhai và Diệp Phong đều thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Trong phòng thứ ba, không có con quái vật đáng sợ nào cả, chỉ có một cái dương nhỏ trông vô cùng cổ xưa. Và cái móng vuốt khổng lồ màu xanh lục kia chính là từ trong chiếc dương đó vươn ra. Thấy cảnh này, Cổ Nhai không khỏi nói, xem ra ngoài việc bị phong ấn trong gian phòng này, con quái vật đáng sợ đó còn bị phong ấn trong một cái dương nữa. Diệp Phong gật đầu, cùng Cổ Nhai đi vào, đến trước cái dương. Cái móng vuốt khổng lồ màu xanh lục dường như không còn sức để phát động một đòn tấn công nào nữa. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào cái dương cổ, thấy cái móng vuốt khổng lồ màu xanh lục đã rụt vào qua khe hở của dương, không khỏi cười nói, tiền bối quả thực vô cùng cường đại. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, bị phong ấn trong cái dương này, có lẽ sức lực đã sắp cạn kiệt. Nếu ta hủy cái dương này đi, e rằng tiền bối cũng sẽ nháy mắt tan thành mây khói. Đừng hủy cái dương này. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, từ trong dương quả nhiên vang lên một giọng nói cổ xưa. Ngay sau đó, cái dương hé ra một khe hở lớn hơn một chút. Diệp Phong và Cổ Nhai nhìn vào khe hở, lập tức phát hiện bên trong cái dương là một không gian khổng lồ. Trong không gian đó, có vô số sợi xích vàng, đang khóa chặt một con dao long màu xanh trông vô cùng hung ác. Con dao long màu xanh này rõ ràng là một con ác sao, thân thể dài đến mấy vạn mét, trông vô cùng dữ tợn. Nhưng vì bị phong ấn quá lâu, lại vừa cưỡng ép phát động một đòn tấn công, nên con dao long màu xanh thời đại hoang này bây giờ đã vô cùng suy yếu, không thể tiếp tục tấn công được nữa. Hơn nữa, đúng như Diệp Phong nói, nếu họ phá hủy cái dương này, không gian khổng lồ bên trong cũng sẽ vỡ nát. Đến lúc đó, con dao long hung ác này chắc chắn cũng sẽ bị không gian vỡ vụn xé thành vô số mảnh. Lúc này, Diệp Phong đã có trong tay át chủ bài để uy hiếp con dao long thời viễn cổ đại hoang này. Trong lòng lập tức lóe lên không ít ý nghĩ, bèn nói, ta có thể không hủy cái dương này. Nhưng dao long tiền bối, tiếp theo ngài phải nghe lời ta. Cổ Nhai ở bên cạnh nghe vậy, cũng thêm mắm thêm muối, không sai. Cho dù năm đó ngươi có cường đại cái thế, hung ác ngập trời thế nào đi nữa, bây giờ mạng nhỏ của ngươi đang nằm trong tay ta và Diệp Phong. Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời Diệp Phong, nếu không, đừng trách chúng ta trực tiếp phá hủy cái dương phong ấn này. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ bị xé thành vô số mảnh trong nháy mắt. Hừ, vừa rồi còn cưỡng ép ra tay, muốn xóa sổ chúng ta. May mà huynh đệ tốt của ta là Diệp Phong có thể chất hơn người, chặn được đòn tấn công của ngươi, nếu không, thật sự đã gặp độc thủ của ngươi rồi. Nếu không phải thấy ngươi còn có giá trị lợi dụng, chúng ta đã tại chỗ hủy diệt con lão quái vật hung ác nhà ngươi rồi. Nghe Cổ Nhai nói vậy, con dao long màu xanh bị phong ấn trong dương lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhưng nó biết, hai tên trẻ tuổi này nói là sự thật. Lúc này, dao long màu xanh chỉ có thể thở dài một hơi, than rằng, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Diệp Phong nghe vậy, chỉ mỉm cười, chỉ cần tiền bối có thể hợp tác tốt với chúng ta chắc chắn sẽ không làm điều gì bất lợi với ngài. Hơn nữa, nếu tương lai có cơ hội, có lẽ ta còn có thể giúp tiền bối giải trừ phong ấn, để ngài có thể thoát khốn, thật sự rời khỏi nơi này, tự do giữa thiên địa, Diệp Phong và Cổ Nhai. Một người hát mặt đen, một người hát mặt trắng, một bên uy hiếp, một bên cho chút lợi ích và hy vọng, khiến cho con dao long màu xanh cũng không khỏi gật đầu, được rồi. Sự tình đã đến nước này, ta cũng không cần nói gì thêm. Các ngươi muốn ta hợp tác thế nào? Diệp Phong cười nói, tiền bối chắc hẳn rất hiểu rõ về tòa đại điện này. Trước tiên hãy nói cho chúng ta biết lai lịch của nó đi. Nghe Diệp Phong hỏi, dao long màu xanh lập tức gật đầu. Tòa đại điện này vào thời viễn cổ đại hoang được gọi là Trấn Yêu Điện. Bản thân nó không phải là một công trình kiến trúc, mà là một siêu cấp pháp bảo vô cùng cường đại, bên trong trấn áp rất nhiều tồn tại vô cùng mạnh mẽ, đương nhiên cũng bao gồm cả ta. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, tòa đại điện này bản thân nó là một siêu cấp pháp bảo, gọi là Trấn Yêu Điện. Cổ Nhai cũng ánh mắt sáng lên, có thể trấn áp nhiều tồn tại cường đại như vậy, Trấn Yêu Điện này chắc chắn là một bảo vật cực kỳ lợi hại. Dao long màu xanh thấy vậy, liền nhếch miệng cười, ta biết các ngươi muốn làm gì. Các ngươi muốn luyện hóa cái siêu cấp pháp bảo này để sử dụng chứ gì. Nhưng ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, đó là điều không thể. Bởi vì Trấn Yêu Điện này ẩn chứa rất nhiều loại nguyên tố lực lượng khác nhau, có cả tiên nhân lực lượng, yêu ma lực lượng, và đủ loại thuộc tính khác nữa, năm đó. Trấn Yêu Điện này không bị ai khống chế, mà được một vị luyện khí đại sư kinh thiên động địa luyện chế ra, đặt ở đây, không ai có thể mang đi. Vĩnh viễn trấn áp những tồn tại hung ác bị phong ấn bên trong. Cái gì? Nghe dao long màu xanh nói vậy, Cổ Nhai trong mắt lập tức lộ ra vẻ thất vọng, không ngờ ngay cả chủ nhân đã tạo ra Trấn Yêu Điện cũng không cách nào luyện hóa nó. Xem ra chúng ta càng không thể mang đi cái siêu cấp pháp bảo này. Thật đáng tiếc, dao long màu xanh cũng gật đầu, cho nên các ngươi tốt nhất nên bỏ ý niệm đó đi. Nhưng lúc này, Diệp Phong ánh mắt đột nhiên lóe lên, có lẽ, ta có cách luyện hóa được Trấn Yêu Điện này. Hừ, nghe Diệp Phong nói vậy, Giao long màu xanh lập tức lắc đầu. Giọng điệu mang theo một tia trào phúng, ngay cả vị luyện khí đại sư kinh thiên động địa của thời đại hoang, người sáng tạo ra trấn yêu điện, cũng không cách nào luyện hóa nó để mang đi. Chỉ có thể đặt nó tại chỗ để trấn áp. Ngươi, một tiểu tử trẻ tuổi hậu thế, thì có cách gì? Diệp Phong nhếch miệng cười, tiền nhân chưa chắc đã lợi hại hơn hậu nhân. Nhưng rất cảm ơn ngài đã cho biết thông tin này. Tiền bối hợp tác như vậy, ta rất vui mừng. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp đi ra khỏi gian phòng, mang theo cả cái dương. Cổ Nhai đi theo sau, không khỏi hỏi, Diệp Phong, huynh thật sự muốn thử luyện hóa trấn yêu điện sao? Theo lời con giao long kia, bên trong ẩn chứa rất nhiều thuộc tính lực lượng khác nhau, ngay cả người tạo ra nó cũng không thể mang đi. Diệp Phong mỉm cười, thật trùng hợp, ta có một loại thiên phú đặc thù, đó là cơ thể và sức mạnh của ta có thể dung nạp tất cả các loại thuộc tính lực lượng trên đời này mà không hề xung đột. Cái gì? Cổ Nhai nghe vậy, dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng rồi. Trước đó huynh đã trực tiếp nuốt chửng yêu ma nội hạch, có thể luyện hóa cả lực lượng bên trong nó. Ta thuyết nữa thì quên mất chuyện này. Nói không chừng, Diệp Phong huynh thật sự có thể luyện hóa được trấn yêu điện độc nhất vô nhị này. Diệp Phong gật đầu, không nói gì thêm, mà trực tiếp vươn tay, chạm vào bức tường của trấn yêu điện. Tòa trấn yêu điện khổng lồ này, nếu Diệp Phong có thể trực tiếp luyện hóa, vậy tiếp theo sẽ không cần phải thăm dò từng phòng một nữa, bởi vì khi hắn đã hoàn toàn khống chế được trấn yêu điện, tình hình trong mỗi gian phòng hắn đều có thể nắm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa còn có thể khống chế từng phòng, không cần phải mạo hiểm mở cửa nữa. Ông, một tiếng, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển pháp lực của mình, truyền vào trong trấn yêu điện. Gần như ngay lập tức, hắn quả nhiên cảm ứng được các loại lực lượng khác nhau, vô cùng hỗn loạn bên trong tòa đại điện này. Nếu là người bình thường luyện hóa trấn yêu điện, chắc chắn sẽ bị vô số loại thuộc tính lực lượng khác nhau phản phệ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng dù là người tạo ra trấn yêu điện, chỉ sợ cũng không thể ngờ được, mấy vạn năm sau, lại có một vị tu hành giả có thể dung nạp các loại thuộc tính lực lượng khác nhau vào làm một. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bắt đầu luyện hóa tòa trấn yêu điện. Tòa trấn yêu điện này bản thân nó chưa từng có chủ nhân, chưa từng bị luyện hóa. Cho nên Diệp Phong gần như không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp hoàn toàn luyện hóa nó. Ngay khi hoàn toàn luyện hóa xong, Diệp Phong lập tức cảm nhận được mình có một quyền khống chế tuyệt đối với toàn bộ trấn yêu điện. Hắn có thể nhìn thấu mọi động tĩnh và chi tiết trong tất cả các gian phòng. Lúc này, con giao long màu xanh trong dương nhìn thấy ánh sáng trên người Diệp Phong hòa làm một với trấn yêu điện, lập tức trợn tròn hai mắt. Cái này dù là một lão quái vật hung ác sống sót từ thời đại hoang, lúc này cũng không khỏi kinh hãi thốt lên, làm sao có thể. Trấn yêu điện thật sự đã bị tiểu tử này luyện hóa. Bấy giờ, thấy thanh giao long trong dương lộ vẻ kinh ngạc khôn xiết, Cổ Nhai khoái chí vô cùng, bèn lên tiếng khoe khoang, thấy chưa? Đây chính là Diệp Phong, huynh đệ của ta, một kỳ tài siêu cấp đích thực. Bất cứ chuyện gì huynh ấy làm ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì huynh đệ Diệp Phong của ta là người toàn năng. Lúc này, Cổ Nhai thấy lão quái vật thời đại hoang như thanh giao long phải chịu thiệt, trong lòng tự nhiên sảng khoái không tả xiết. Vừa rồi, con giao long này cứ luôn miệng coi thường đám tu hành hậu thế như bọn họ. Nhưng giờ đây, những gì Diệp Phong làm được đã khiến nó phải kinh hãi tột độ. Cổ Nhai nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng vui sướng vô cùng, cứ như thể chính mình đã luyện hóa được trấn yêu điện vậy. Bấy giờ, Diệp Phong đã hoàn toàn khống chế được trấn yêu điện. Y khẽ dò xét một lượt liền phát hiện, trong các gian phòng còn lại của trấn yêu điện đã không còn một sinh linh nào sống sót. Tất cả đều đã bị năm tháng vô tận hoàn toàn xóa sổ. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi cảm thán, lão thanh giao long này, nếu không phải bị phong ấn trong chiếc dương đặt giữa căn phòng, e rằng cũng đã sớm tan thành tro bụi. Có thể nói, việc lão thanh giao long năm xưa bị phong ấn trong dương rồi lại được đặt trong phòng chính là một vận may cực lớn. Nhìn qua thì tưởng là hai tầng phong ấn, nhưng thực chất, chiếc dương phong ấn lão thanh giao long vốn là một pháp bảo không gian thuộc tính khá tốt. Nhờ vậy mà không gian bên trong dương vẫn còn không ít linh khí, giúp con giao long này dịu đi và sống sót qua bao năm tháng. Ngay lúc này, Diệp Phong đưa tay vung lên một cái. Rầm rầm rầm trong nháy mắt, cửa của tất cả các gian phòng trong tòa đại điện khổng lồ đồng loạt mở tung, vô số vật phẩm từ bên trong bay ra. Đây đều là những tài phú mà các sinh linh mạnh mẽ năm xưa bị giam cầm đến chết đã để lại. Diệp Phong thu thập được cả thảy hơn 10 món đồ tốt, trong đó có không ít nhẫn chữ vật. Y lần lượt mở ra, lập tức thu được vô số tài nguyên tu luyện cao cấp. Nào là cổ đan chỉ có ở thời đại hoang mới luyện chế được, nào là khoáng thạch cao cấp chỉ có ở thời đại hoang. Diệp Phong còn phát hiện trong nhẫn chữ vật của một sinh linh đã chết có rất nhiều pháp bảo cường đại. Sinh linh này lúc sinh thời hẳn là một luyện khí sư. Diệp Phong không chút do dự, lập tức thôn phệ toàn bộ những tài nguyên tu luyện có thể giúp tăng công lực. Còn những linh phù pháp bảo cổ xưa, những vật phẩm đặc thù khác và một vài truyền thừa cổ đại, y đều để Cổ Nhai tùy ý chọn lựa. Cổ Nhai dĩ nhiên vô cùng hài lòng. Cùng lúc đó, sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức nhận được một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ và hùng hậu. Ngay tức khắc, tu vi công lực của Diệp Phong lại một lần nữa tăng vọt. Phải biết rằng, những thứ Diệp Phong thôn phệ đều là di vật của những tồn tại cường đại, hung ác khét tiếng thời đại hoang, những kẻ có thể bị giam trong trấn yêu điện. Tuyệt đối đều giống như lão thanh giao long còn sống sót kia, là những sinh vật cường đại, ngang ngược và tàn ác nhất trong tiểu thế giới động thiên di tích này thời bấy giờ. Vì vậy, những thứ chúng để lại tự nhiên vô cùng quý giá. Ví như viên cổ đan mà Diệp Phong vừa thôn phệ, phẩm cấp của nó cực kỳ cao, khi thôn phệ, Diệp Phong có thể cảm nhận được trong đó chứa đựng rất nhiều dược liệu thiên địa chỉ sinh trưởng ở thời viễn cổ, cùng với huyết mạch của một vài ma thú cường đại, được luyện chế mà thành. Cho nên, những tài nguyên tu luyện mà Diệp Phong thôn phệ lúc này đều thuộc hàng cực phẩm. Lợi ích mà Diệp Phong nhận được quả thực lớn đến cực điểm. Ngay tức khắc, tu vi công lực của y bắt đầu tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Bát hoang cảnh tam trọng thiên. Bát hoang cảnh tứ trọng thiên. Bát hoang cảnh ngũ trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên gấp trăm ngàn lần so với trước đó. Hơn nữa, trong những tài nguyên tu luyện kia, ví như những viên cổ đan, huyết mạch chi lực của viễn cổ ma thú chứa trong đó đã tăng cường đáng kể sức mạnh thể chất của Diệp Phong. Độ bền của thiên thần bất hủ thể cũng được nâng cao không ít. Sau khi đột phá, Diệp Phong lộ ra nụ cười vô cùng mãn nguyện. Cùng lúc đó, lão thanh giao long trong dương cuối cùng cũng đã hoàn toàn công nhận Diệp Phong. Sau khi chứng kiến những thủ đoạn khó tin của y, nó cảm thấy Diệp Phong là một tuyệt thế kỳ tài, tạm thời đi theo y có lẽ là lựa chọn tốt nhất của nó, bấy giờ. Diệp Phong nhìn lão thanh giao long trong dương, cất lời, lần này tiền bối đã cung cấp thông tin rất tốt, giúp tại hạ đoạt được siêu cấp pháp bảo trấn yêu điện. Lại còn an toàn lấy được tài phú trong các gian phòng. Tiền bối thấy đấy, chỉ cần chúng ta chịu thương lượng và hợp tác, đôi bên đều có lợi. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão thanh giao long sinh tồn từ thời đại hoang chỉ có thể gật đầu, đáp, các ngươi thám hiểm tiểu thế giới động thiên di tích này, nơi đây từng là địa bàn của ta. Ta rất quen thuộc với toàn bộ tiểu thế giới này, nhưng đã bao năm trôi qua, vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, những gì ta biết chưa chắc đã còn phù hợp với nơi này bây giờ. Nghe lão thanh giao long nói thế, Diệp Phong mỉm cười đáp, không sao, chỉ cần tiền bối đem những gì mình biết nói cho chúng ta là được rồi. Cổ Nhai liền chen vào, lão quái vật, ngươi nói trước cho chúng ta biết nơi nào trong tiểu thế giới này có khả năng cất giấu tài nguyên tạo hóa lớn nhất đi, chúng ta đi thẳng đến đó. Phải biết rằng, có rất nhiều cường giả đã tiến vào đây, không chỉ có ta và Diệp Phong. Chúng ta phải đến nơi có cơ duyên lớn nhất trước, để tránh bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Bị Cổ Nhai gọi là lão quái vật, lão thanh giao long lập tức xa sầm mặt, gắt gỏng, ngươi nên học hỏi bằng hữu Diệp Phong của ngươi một chút. Dù ta bây giờ là tù nhân của các ngươi, nhưng Diệp Phong vẫn gọi ta là tiền bối, nghe ít ra cũng thấy xuôi tai. Ngươi, tiểu tử tên Cổ Nhai này, thật không biết kính trên nhường dưới. Nghe lão thanh giao long nói vậy, Cổ Nhai bĩu môi, chính ngươi cũng nói ngươi là tù nhân của chúng ta, đừng để ý mấy chi tiết xưng hô làm gì. Diệp Phong lúc này mới lên tiếng, tiền bối, xin hãy cho chúng ta biết, nơi có thể ẩn chứa cơ duyên tạo hóa lớn nhất trong tiểu thế giới này rốt cuộc là ở đâu. Lão thanh giao long suy nghĩ một lát rồi nói, nhắc đến nơi có khả năng ẩn chứa cơ duyên tạo hóa lớn nhất trong tiểu thế giới này. Đương nhiên phải là nơi ở của siêu cấp thế lực hùng mạnh nhất năm xưa. Siêu cấp thế lực mạnh nhất thời đó tên là Thiên Thần Kiếm Tông, tông chủ của họ là một tồn tại siêu nhiên đã dùng kiếm đạo để bước vào thiên thần cảnh giới. Bây giờ, sau vô tận năm tháng, nơi ở của Thiên Thần Kiếm Tông có lẽ đã biến thành một vùng phế tích, nhưng biết đâu vẫn còn cất giấu khối tài sản khổng lồ mà họ để lại, hơn nữa. Về Thiên Thần Kiếm Tông còn có một bí mật, năm xưa đã từng có lời đồn rằng, người sáng lập Thiên Thần Kiếm Tông, vị khai phái tổ sư dùng kiếm đạo bước vào thiên thần cảnh giới. Trước khi phi thăng đã để lại bản mệnh pháp bảo thiên thần chi kiếm tại tông môn. Chỉ là, sau bao năm tháng đằng đẵng, thần khí như vậy chưa chắc đã còn ở đó. Nghe lão thanh giao long nói vậy, cả Diệp Phong lẫn Cổ Nhai đều vô cùng mong đợi. Cổ Nhai lập tức lên tiếng, dù có hay không, cũng nhất định phải đi xem một chuyến, nếu không thì thật đáng tiếc. Diệp Phong cũng gật đầu, nói, đã là siêu cấp thế lực thời đại hoang, cho dù sau bao năm tháng chỉ còn lại phế tích, khả năng cao vẫn ẩn chứa tài nguyên tạo hóa khổng lồ. Chúng ta mau đến đó xem, để người khác nhanh chân đến trước thì tiếc lắm. Lão Thanh Giao Long liền gật đầu, bắt đầu chỉ đường cho Diệp Phong và Cổ Nhai đến Thiên Thần Kiếm Tông. Còn lão quái vật này cực kỳ thông thạo tiểu thế giới động thiên di tích. Dù sao năm xưa